Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, tôi gọi điện để người khác giải thích Chu Hân Mính cúp máy, chỉ lưu tâm đến việc là một cảnh sát hình sự phải có trách nhiệm bắt hết những quái xế dẫn về cục cảnh sát. Còn với những việc lúc nãy Diệp Lăng Phi đã nói, thì những quái xế này cũng chỉ là phạm tội bé như con kiến. Chu Hân Mính chẳng còn tâm trạng mà để ý đến những tên này, nhảy lên xe cảnh sát, bật còi báo động rời khỏi con hẻm. Bố, bố đang ở đâu? Còn tìm bố có việc gấp. Chu Hân Mính vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho bố mình là Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm đang ở trong phòng làm việc của mình nói chuyện với trưởng cục cảnh sát Triệu Thiên Tiêu. Gần đây thành phố Vọng Hải đã xảy ra rất nhiều vụ án liên quan đến an ninh trật tự. Chu Hồng Sâm nắm vững về mảng an ninh trật tự, nhưng tự nhiên thời gian gần đây tình hình an ninh không được tốt, vì thế mới gọi Triệu Thiên Tiêu tới văn phòng khu hành chính răn dạy. Cái này cũng là để chuẩn bị cho hội nghị ban chấp hành thành phố Vọng Hải. Nguyên thị trưởng có thể được điều lên cấp tỉnh, mà vị trí nhảy lên thị trưởng trước mắt vẫn có khả năng do Chu Hồng Sâm kế nhiệm. Cái mà Chu Hồng Sâm nắm vững nhất chính là các hạng mục cải tạo nội thành, việc này được nhà nước lấy làm gương phổ biến trên toàn quốc. Vinh quang này đẩy tiếng tăm cao nhất cho Chu Hồng Sâm kế nhiệm chức thị trưởng. Hơn nữa, thị trưởng đương nhiệm Điền Vi Dân lại có mối thâm giao với Chu Hồng Sâm. Tất cả những điều này đều báo trước một khi Điền Vi Dân được điều lên tỉnh thì Chu Hồng Sâm nắm chắc 80% đảm nhiệm chức thị trưởng. Nhưng vào lúc này, chỉ an ở thành phố Vọng Hải lại có chút rối loạn. Chu Hồng Sâm lo rằng bí thư ủy viên thành phố Từ Hàn Vệ xưa nay vốn đối đầu với ông lại mượn cơ hội này chơi ông một nhát, thì ông khó mà có thể được thăng lên chức thị trưởng. Khi ông đang răn dạy Triệu Thiên Tiêu thì Chu Hân Mính gọi điện đến. Nghe Chu Hân Mính bảo có việc gấp cần gặp, ông hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu. Được, bố đang ở trụ sở hành chính. Hy khiến cho Vu Đình Đình im lặng, chỉ nghe bên trong vọng ra tiếng nước tí tách. Diệp Lăng Phi đợt một chút xíu cũng không nghe tiếng trả lời của Vu Đình Đình. Hắn cũng cảm giác được bản thân đùa hơi quá rồi, liền cười bảo, anh chỉ đùa với em thôi, em đừng tưởng thật. Khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị quay người trở về giường thì cửa phòng tắm bật mở. Vu Đình Đình toàn thân, hai tay che bên dưới đỏ mặt nói nhỏ nhẹ, Diệp đại ca, em tóc xong rồi, anh vào đi. Nhìn thân thể khiến người ta phải hộc máu của Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi không ngừng nuốt nước miếng. Hắn rất muốn cùng với Vu Đình Đình bước vào bể tắm uyên ương. Nhưng biểu tình ngượng ngùng, căng thẳng của Vu Đình Đình cho thấy Vu Đình Đình vẫn chưa thích ứng được. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác được bản thân cùng Vu Đình Đình chưa đến mức này. Nếu muốn cùng Vu Đình Đình tắm uyên ương, nói không chừng sẽ khiến cho Vu Đình Đình căng thẳng, rất không thích ứng. Diệp Lăng Phi kìm nén sự xúc động, cười bảo, anh chỉ đùa em thôi. Em tắm đi, anh về giường đợi em. Diệp Lăng Phi lại nuốt nước miếng bước nhanh trở về phòng. Vu Đình Đình lại đóng cửa phòng tắm, ngực phập phồng mạnh, hơi thở đỡ hơn cô mới dội nước xuống đầu, mở vòi nước trà sữa tắm lên toàn thân. Điền Vi Dân nhìn Chu Hân Mính chạy về phía mình, nở nụ cười hỏi, có việc gấp, chú Điền, mau đi với con vào tìm bố, có chuyện này con phải báo cáo với hai người, vô cùng khẩn cấp. Chu Hân Mính không dám nắm cổ tay Điền Vi Dân, nói thế nào Điền Vi Dân cũng là thị trưởng, cho dù gan của cô có to mấy cũng không đủ dũng khí coi Điền Vi Dân là người bình thường được. Điền Vi Dân không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vẻ gấp gáp của cô cũng cảm giác được rằng đã có chuyện xảy ra. Ông liền gật đầu bảo, được. Nói xong ông quay lại nói với thư ký, Tiểu Dương, bảo tài xế lái xe đến trước cổng đợi tôi. Lát nữa tôi mới đi. Sau khi dặn dò xong, ông quay ngược trở vào tòa nhà hành chính cùng với Chu Hân Mính. Trong văn phòng của Chu Hồng Sâm, ông nhìn đồng hồ, nói với Triệu Thiên Tiêu đang ngồi trên sofa bị ông mắng đến nỗi một câu cũng không thốt ra được. Được rồi, cậu về đi, ngày mai dựa vào yêu cầu của tôi mà sắp xếp cho tốt. Nếu không được thì phái tất cả các cảnh sát địa phương thuộc cấp dưới của cậu đi tuần tra. Đừng cứ để xảy ra chuyện, biết chưa? Triệu Thiên Tiêu lúc này mới thở mạnh một cái, trong lòng thầm nghĩ giờ xem như đã được giải thoát. Ý quyết định, ngày mai phải mở cuộc họp tập trung tất cả cục trưởng của các phân cục cảnh sát từng khu vực thuộc quyền cấp dưới của Oai, bản thân y cũng phải răn đe những người này mới được, bảo họ mau chóng làm tốt công việc trị an ở khu vực của họ. Triệu Thiên Tiêu đang lúc muốn mau chóng rời cái nơi không thuộc về mình này, vừa bước ra cửa đã gặp Chu Hân Minh vác súng chạy về hướng này. Phía sau Chu Hân Minh còn có thị trưởng Điền. Tuy nói đại đội hình sự thuộc tổng cục trực tiếp lãnh đạo, nhưng cục trưởng như y cũng không dám quản Chu Hân Minh. Bố người ta lợi hại mà, đó chính là cấp trên trực tiếp của y. Lại cộng thêm thị trưởng Điền cũng luôn khen cô con gái này của Chu Hồng Sâm chẳng chịu thua kém ai. Dù có cho Triệu Thiên Tiêu hai lá gan, y cũng không dám gây chuyện với Chu Hân Minh. Triệu Thiên Tiêu đang ngạc nhiên sao Chu Hân Minh lại vác súng đến khu hành chính tìm bố, thì đã nghe cô gọi to, cục trưởng, anh cũng ở đây à? Thật đúng lúc quá, tôi đỡ phải đi khắp nơi. Tìm anh. Chu Hân Minh đối xử với Triệu Thiên Tiêu không mấy kiên nể như với Điền Vi Dân, kéo tay Triệu Thiên Tiêu đang đứng ngẩn tò te đến trước mặt Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm cũng sững sờ khi nhìn thấy con gái mình vác súng đến, tuy ông biết cô có thói quen mang súng theo bên người, cũng thường mang súng về nhà, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô vác súng theo với dáng vẻ lo lắng như vậy. Nhìn ra phía sau Chu Hân Minh, ông thấy Điền Vi Dân cũng đi vào. Chu Hồng Sâm càng có cảm giác như nhìn thấy một đám sương mù, thắc mắc hỏi, thị trưởng Điền, cái này. Điền Vi Dân mỉm cười bảo, cái này anh phải hỏi cô con gái rượu của ông đi. Tôi gặp Chu Hân Minh ở cổng cơ quan, liền bị cô kéo tới văn phòng của ông. Chu Hồng Sâm vừa nghe nói Chu Hân Minh kéo thị trưởng Điền tới văn phòng của mình, liền xa sầm mặt hỏi, Hân Minh, con đang làm cái gì thế? Bố, con quả thật có việc rất quan trọng. Chu Hân Minh vội vàng nói, thành phố Vọng Hải sắp xảy ra vụ án lớn. Có vụ án con tìm bố làm gì? Còn lôi thị trưởng Điền tới nữa. Chu Hồng Sâm xa sầm nét mặt, nói với giọng cửa trách, không được nói càn, có việc gì thì tìm Thiên Tiêu, cậu ấy là trưởng cục cảnh sát, có việc gì mà cậu ấy không giải quyết được chứ? Ngay cả vụ án còn không giải quyết được thì theo bố đừng có làm trưởng cục cảnh sát nữa. Triệu Thiên Tiêu cả buổi chiều đã bị Chu Hồng Sâm cửa trách một trận rồi, giờ lại nghe câu nói đó của ông, trong lòng thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên, sợ Chu Hân Minh nói tiếp sẽ khiến cho phó thị trưởng Chu giận lên, liền vội kéo tay cô, miệng nói không ngớt, Hân Minh, có việc gì hãy nói với tôi, nếu việc ghê gớm hơn tôi sẽ phái cảnh sát cả thành phố hợp tác với cô. Được rồi, hay chúng ta về cục cảnh sát bàn bạc ngay. Triệu Thiên Tiêu có chủ ý muốn kéo Chu Hân Minh ra ngoài, nhưng cô lại hất tay ra. Triệu Thiên Tiêu làm sao chịu nổi cánh tay này, bị cô hất tay ra khỏi tay Oai. Chu Hân Minh tiến hai bước đến trước mặt Chu Hồng Sâm, nói thẳng, bố, con nói vụ án này là một vụ án lớn, có liên quan đến nhiều xí nghiệp ở thành phố Vọng Hải, thương nhân, thậm chí là các quan chức chính phủ, cũng kể cả bố, chú Điền và cả cục trưởng Triệu, kể cả chú. Điền Vi Dân sững sờ, lập tức liền cười, xem ra vụ án này quá lớn rồi. Được, Hân Minh, con không cần vội, cứ từ từ nói đi. Điền Vi Dân nói xong liền ngồi xuống ghế sofa. Thị trưởng Điền đã ngồi xuống, Triệu Thiên Tiêu cũng không dám nhiều lời, đành phải ngồi xuống ghế sofa hơi cách xa thị trưởng Điền. Lúc nãy Chu Hồng Sâm mắng cô chẳng qua là lo cho cô, ông sợ cô nói càn nói bậy, nhưng thấy bộ dạng của Hân Minh không giống như là đang nói bậy. Chu Hồng Sâm cũng tương đối hiểu con gái, biết rõ cô không phải là một đứa con gái nói bậy. Ông liền gật đầu bảo, Hân Minh, con cứ từ từ nói. Chu Hân Minh giờ mới nói, hai ngày nay liên tục xảy ra những vụ án ly kỳ, đều là các nhà tư nghiệp của thành phố Vọng Hải bị người ta ám sát. Dựa vào tình báo của con, giữa những vụ án này không phải là không có mối liên hệ, những người bị giết đều là những người mà năm ngoái có tham dự bữa tiệc rượu từ thiện khi Đại sứ quán từ thiện Liên Hiệp Quốc đến thăm Vọng Hải. Với lại, đây chỉ là mới bắt đầu, những người tham gia buổi tiệc rượu tối hôm đó đều nằm trong mục tiêu ám sát. Cái này quá khiên cưỡng rồi, không gì có thể nói được. Điền Vi Dân lên tiếng trước. Hân Mính, vụ án mà con nói chú cũng biết, nhưng cũng không thể nói lên được rằng nó có liên quan đến buổi tiệc từ thiện. Nói không chừng có kẻ thù nào đó mua sát nhân hoặc cũng có thể là một nguyên nhân khác. Nói tóm lại, trước khi chưa điều tra rõ vụ án này thì không được đưa ra nhận định sai lệch. Câu nói này của thị trưởng Điền vừa dứt thì Chu Hồng Sâm cũng tiếp lời. Hân Mính, thị trưởng Điền nói rất đúng. Trước khi chưa điều tra rõ, con đưa ra kết luận này rất dễ khiến cho toàn xã hội hoang mang. Con nên biết, những người tham gia bữa tiệc tối hôm đó đều là những nhà xí nghiệp nổi tiếng và những thương nhân thành công của thành phố Vọng Hải. Nếu con phát tin này ra sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thành phố Vọng Hải. Chu Hân Mính thấy thị trưởng Điền và bố mình không tin lời mình nói, cô có phần lo lắng, vội giải thích, đây là một tổ chức sát thủ, họ đến Vọng Hải là muốn giết một người, nhưng họ lại tìm không ra người này, mới nghĩ ra phương pháp này. Chu Hân Mính càng nói càng khiến cho những người nghe càng thấy mơ hồ thêm. Chu Hân Mính cũng nhận ra, bản thân mình rất khó có thể giải thích rõ được. Cô lại không thể nói ra tổ chức sát thủ này đến Vọng Hải là muốn giết thủ lĩnh của tổ chức vũ khí đạn dược có tiếng trên quốc tế. Nếu nói thế, thân phận của Diệp Lăng Phi sẽ bị bại lộ. Chu Hân Mính chẳng có cách nào đành nói. Con gọi điện thoại bảo một người tới, người đó có thể giải thích rõ hơn. Nói xong cô liền chạy ra khỏi phòng làm việc của Chu Hồng Sâm. Nhìn con gái chạy ra ngoài, Chu Hồng Sâm chỉ biết lắc đầu. Xin lỗi với thị trưởng Điền. Thị trưởng Điền, xem cô con gái của tôi kìa. Ây, nó đã gây thêm phiền toái cho anh rồi. Lão Chu, đây cũng là có tinh thần trách nhiệm. Thái độ làm việc của Hân Mính đáng được khẳng định. Nếu như thành phố Vọng Hải của chúng ta có thêm những người có tinh thần trách nhiệm cao như Hân Minh thì nói không chừng sẽ vượt lên thành thành phố có an ninh trật tự tốt nhất cả nước. Nói xong, Điền Vi Dân quay qua nói với Triệu Thiên Tiêu. Thiên Tiêu, cậu là cục trưởng, cần phải về xem xét lại, làm thế nào để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cảnh sát. Còn không thì nêu vài điển hình, một cảnh sát tốt như Hân Minh đáng được tuyên dương. Bên cậu chẳng phải mỗi năm đều có cử một số cảnh sát ưu tú được lên tỉnh đó sao? Hãy đưa Hân Mính lên tỉnh, để tỉnh khen thưởng. Triệu Thiên Tiêu làm sao mà không hiểu được hàm ý trong câu nói này của thị trưởng Điền. Đó chính là ngầm ý bảo y nên khen thưởng cho Chu Hân Mính. Triệu Thiên Tiêu không cần sự gợi ý đó của thị trưởng Điền, y cũng đã dự định tìm cơ hội để khen thưởng cô. Nghe thị trưởng Điền nói vậy y cứ gật đầu mãi. Chu Hân Mính đứng trước cầu thang, tay vị lan can, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này vẫn còn ở thế giới đại hạ. Khi nhận được điện thoại của Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi bối rối bảo, anh sao giải thích được, chẳng phải là làm khó anh sao? Em tin anh sẽ có cách, mau lên, đừng nhiều lời nữa, em đón anh ở cổng cơ quan hành chính. Chu Hân Mính không đợi Diệp Lăng Phi đồng ý liền cúp máy. Diệp Lăng Phi vẫn là nghe lời cô, ngoan ngoãn lái xe đến cơ quan hành chính thành phố. Chu Hân Minh vừa nhìn thấy hắn liền lôi tay hắn chạy theo cô vào phòng làm việc của bố. Hân Minh, em nên nói rõ cho anh biết chứ, rốt cuộc là muốn anh nói cái gì? Diệp Lăng Phi buồn bực nói, anh không hề biết là đã xảy ra chuyện gì cả. Đừng lèo nhèo nữa, em sẽ giải thích cho anh trên đường đi. Chu Hân Minh vừa lôi Diệp Lăng Phi vừa giải thích cho hắn. Lúc cô vừa dẫn hắn tới văn phòng liền thấy thị trưởng Điền chuẩn bị đi ra. Chu Hân Mính vội vàng chặn Điền Vi Dân, quính lên bảo, chú Điền, con gọi người tới rồi. Điền Vi Dân nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng chẳng phải là người để lại ấn tượng cho người khác ngay lần gặp đầu tiên. Diệp Lăng Phi trên đường đến đây đã nghe Chu Hân Mính nói sơ về tình hình ở đây. Hắn biết người đang đứng trước mặt mình chính là thị trưởng thành phố Vọng Hải. Đối với những người bình thường mà nói, thị trưởng là một quan chức cấp cao, có thể quang minh chính đại mà dọa những người dân thường đến phát khiếp. Nhưng đối với Diệp Lăng Phi mà nói, hắn chẳng xem thị trưởng ra cái quái gì cả. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không dám tự mình tìm lấy phiền phức. Đã sống một cuộc sống bình thường thì nên bớt phóng túng, cố gắng giữ thấp giọng. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi đã thu lại vẻ khinh thường trên khuôn mặt, tỏ ra một dáng vẻ sợ sệt. Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt này Điền Vi Dân cũng đã quen mắt lắm rồi. vì thế mà chẳng hề có cảm giác gì cả. Ông quay lại ngồi xuống ghế sofa. Chu Hân Minh lôi hắn vào văn phòng. Diệp Lăng Phi tỏ ra một thái độ phục tùng dạ dạ vâng vâng, khiến cho Chu Hân Minh cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm thằng cha này sao thế không biết. Hàng ngày khoa trương vô độ, sao hôm nay lại hiền như mèo. Cô thọc vào eo Diệp Lăng Phi, dục hắn, anh mau nói ra hết những gì anh nghĩ được đi. Chu Hồng Sâm lại nhầm tưởng là Diệp Lăng Phi vì nhìn thấy các quan chức cấp cao của chính phủ nên trong lòng sợ sệt, liền khích lệ nói, ở đây không có gì phải sợ cả, chúng tôi không có ăn thịt cậu đâu, có việc gì thì mau nói ra. Chu Hồng Sâm nói xong câu này kéo cả Điền Vi Dân và Triệu Thiên Tiêu cùng cười theo. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nói úp úp mở mở, cái này quả thật là rất khó nói. Tình hình cụ thể tôi nghĩ có một người có thể giải thích rõ cho mọi người hiểu. À, tôi muốn gọi điện thoại. Có thể cho tôi vài phút được không? Được. Chu Hồng Sâm nói. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, thầm nghĩ, nha đầu này gây phiền toái cho mình đây. Mình làm sao mà có thể giải thích được chứ? Chẳng lẽ bảo mình thừa nhận mình là người mà tổ chức sát thủ đó muốn giết à? Thôi vậy, mình đành phải tìm người đến giúp mình giải thích cho rồi. Hắn quay người đi ra khỏi văn phòng, đứng trước cửa gọi điện. Một lát sau đã thấy hắn quay vào. Vẫn là vẻ mặt sợ sệt đang đứng giữa phòng, nói úp mở, các vị lãnh đạo, tôi xin cáo từ trước. Trong chốc lát sẽ có người đến giải thích rõ tất cả mọi chuyện cho các vị. Trong lúc ánh mắt của mọi người vẫn không lý giải được thì Diệp Lăng Phi đã quay người đi ra cửa, đứng lại. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi làm cho tức điên lên. Cô vốn chỉ mong Diệp Lăng Phi có thể giải thích rõ ràng, vì thế nên đã triệu tập thị trưởng Điền và bố tiến hành hội nghị để bố trí công việc cho toàn thành phố bắt gọn tổ chức sát thủ. Nhưng tên Diệp Lăng Phi không thèm quan tâm đến cái gì cả mà lại đòi đi. Chu Hân Minh lúc đó vừa giận vừa quính. Hét lên một tiếng, đang định chạy lên trước níu hắn lại thì điện thoại văn phòng của Chu Hồng Sâm đổ chuông. Chu Hồng Sâm vừa bắt máy, mặt đột nhiên biến sắc, vội gọi Chu Hân Minh, Hân Minh, đừng nói nữa. Liền sau đó đưa điện thoại cho Điền Vi Dân nói, điện thoại từ Bắc Kinh. Điền Vi Dân vừa nghe đến điện thoại từ Bắc Kinh, ông không dám chậm trễ, vội vàng chạy lại bắt máy. Diệp Lăng Phi nghiêng đầu cười cười với Chu Hân Minh, rồi quay người đi ra khỏi văn phòng. Chu Hân Minh trong nhất thời đã quên mất Diệp Lăng Phi. Cô giờ đang tập trung chú ý đến nét mặt của Điền Vi Dân. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Điền Vi Dân chuyển từ nghiêm túc sang u ám. Hàng lông mày cũng đã nhíu lại. Hình như là vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc nãy Diệp Lăng Phi ra ngoài là để gọi điện thoại cho đại ca đang ở Bắc Kinh. Tường thuật tóm tắt đơn giản tình hình mà thành phố Vọng Hải sắp phải đối mặt. Hắn nhấn mạnh trọng điểm là tình hình hiện giờ ở thành phố Vọng Hải rất khủng hoảng, thậm chí cũng không loại việc công kích khủng bố. Hy vọng đại ca có thể ra mặt giải thích với thị trường. Đối với thân phận của Diệp Lăng Phi, đại ca đã quá rõ rồi. Năm đó đại ca dẫn một đoàn phỏng vấn đến viếng thăm một nước nhỏ ở châu Phi, đúng lúc gặp phải sự phát động nổi loạn trong nước. Chính Diệp Lăng Phi đã giúp đại ca thoát khỏi tình huống khó khăn đó an toàn. Nên thân phận của Diệp Lăng Phi đại ca rõ mồn một. Ông tin những lời Diệp Lăng Phi nói là sự thật, nên mới đích thân gọi điện cho Phó Thị trưởng Chu. Điền Vi Dân cúp máy, trầm giọng nói, lão Chu, có thể lần này mình gặp phiền phức lớn rồi. Chu Hồng Sâm vặn hỏi, thị trưởng Điền, bên Bắc Kinh nói thế nào? Những gì Hân Minh vừa nói đều hoàn toàn đúng sự thật. Rất có khả năng thành phố Vọng Hải của chúng ta sẽ đối diện với một cuộc công kích khủng bố lớn nhất từ khi thành lập đến nay. Theo tôi thấy mình nên lập tức triệu tập cuộc hội nghị chính phủ ngay, mau chóng thảo luận đưa ra phương án. Nói xong, Điền Vi Dân lại quay qua nói với Triệu Thiên Tiêu, Cục trưởng Triệu, thông báo cho lãnh đạo của các bộ phận chính phủ mau chóng đến cơ quan hành chính họp khẩn cấp. Càng nhanh càng tốt. Triệu Thiên Tiêu vừa định chạy đi lại nghe Điền Vi Dân nói tiếp. Còn nữa, cậu cũng gọi luôn lãnh đạo của đội cảnh sát vũ công đến họp. Trong vòng nửa tiếng nữa sẽ tổ chức hội nghị. Vâng, Triệu Thiên Tiêu nhận thức được tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Không dám dây dưa, lập tức đi thông báo. Điền Vi Dân quay lại đối diện với Chu Hân Minh nói. Hân Mính, con cũng tham gia hội nghị này. Đối với việc này con nắm rất rõ. Đến lúc đó con phải tường thuật sơ lược nguy cơ mà thành phố Vọng Hải sắp đối mặt trước hội nghị. Dạ được. Chu Hân Mính hơi bất ngờ. Cô không ngờ tình thế lại trở nên thay đổi đột ngột. Thị trưởng Điền chú trọng đến việc này như vậy khiến cô nghi hoặc trong lòng không biết người gọi điện thoại đến rốt cuộc là ai. Lúc này trong lòng của Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm lại nghi ngờ đến thân phận của Diệp Lăng Phi. Chỉ một cuộc điện thoại đã có thể khiến cho một cấp cao trung ương đang ở Bắc Kinh đích thân gọi điện đến. Người này quả thật không phải là nhân vật tầm thường. Từ ánh mắt của Chu Hồng Sâm, Điền Vi Dân cũng nhận ra ông cũng có nghi ngờ giống mình. Chỉ ngặt nỗi mình đang ở đây, Chu Hồng Sâm không tiện hỏi. Thế là Điền Vi Dân hỏi, Hân Mính, người đàn ông lúc nãy rốt cuộc là ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, chúng ta hãy làm những việc mà vợ chồng nên làm. Chu Hân Mính đương nhiên không nói cho Đường Vi Dân biết thân phận của Diệp Lăng Phi. Những gì cô có thể nói với Điền Vi Dân chỉ là thân phận công khai của hắn hiện tại. Con rể của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ Bạch Cảnh Sùng, giám đốc bộ phận của tập đoàn Tân Á. Chỉ như thế mà thôi. Diệp Lăng Phi mặc kệ chính quyền sẽ giải quyết việc này như thế nào. Nó đã không là việc để hắn quan tâm nữa rồi. Điều hắn quan tâm nhất chính là những người ở bên cạnh hắn. Làm thế nào để bảo vệ an toàn cho họ mới là quan trọng đối với hắn. Sau khi Diệp Lăng Phi rời cơ quan hành chính thành phố, liền lái xe trở về khu biệt thự ở Nam Sơn. Dã Lang chỉ phụ trách an toàn cho Bạch Tình Đình khi cô ra ngoài. Còn khi cô đã về nhà, Dã Lang không cần thiết phải tiếp tục bảo vệ cô. Khi Diệp Lăng Phi trở về nhà, bên hông Bạch Tình Đình đang quấn cái tạp dề học nấu ăn cùng Vũ Ngô trong nhà bếp. Nghe tiếng bước chân vọng lại, vẫn còn mang tạp dề chạy lên phòng khách. Vừa lúc nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ ngoài đi vào phòng khách. Ông xã, anh về muộn thế. Bạch Tình Đình sau khi đăng ký xong với Diệp Lăng Phi liền gọi hắn là ông xã. Thấy trong tay Bạch Tình Đình đang cầm củ cải trắng, Diệp Lăng Phi cười bảo, bà xã, em định nấu ăn à? Ừm, em đang học Vũ Ngô nấu món gà hầm đậu tương với củ cải, đợi chút nữa cho anh nếm thử tay nghề của em. Ừm, vậy anh phải ăn thật ngon một bữa mới được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước đến trước mặt cô, cúi đầu xuống, đặt nụ hôn nhẹ trên môi cô. Lại ngước đầu lên nói, anh phải đi tắm cái đã, bận cả ngày rồi, mệt chết đi được. Ừm, đi đi. Bạch Tình Đình lại cầm củ cải đi vào nhà bếp. Diệp Lăng Phi bước cầu thang lên tầng 2, hắn đã bận cả ngày, cảm giác toàn thân rất hôi thối, chỉ hận là không thể tắm sớm được. Ba bước chân trở thành hai bước đi vào nhà tắm, vừa cởi đồ ra thì điện thoại lại reo. Diệp Lăng Phi cứ ngỡ là Chu Hân Mính gọi đến. Nhưng khi xem điện thoại hiển thị, lại là một số lạ. Diệp Lăng Phi bắt máy, cảm thấy bất ngờ khi nghe ra giọng của Trịnh Khả Nhã. Giám đốc Diệp, thật ngại quá khi làm phiền anh lúc này. Giọng của Trịnh Khả Nhã kèm theo sự xin lỗi. Ừm, không có gì, có chuyện gì cô cứ nói. Em muốn hỏi. Trịnh Khả Nhã ngập ngừng cả buổi, không nói ra được. Diệp Lăng Phi cười nói. Cô vẫn muốn hỏi vụ án của em trai bạn trai cô phải không? Sáng nay ở cục cảnh sát tôi đã thấy bạn trai cô. Vụ án này tôi đã nói với cô rồi. Không đơn giản chỉ là cướp giật. Nó còn có liên quan đến một vụ án lớn. Trịnh Khả Nhã, trên thân phận mình là đồng nghiệp. Tôi có thể tiết lộ cho cô một chút sự thật vậy. Em trai của bạn trai cô lần này không dễ ra đâu. Có khả năng liên quan đến một vụ án cướp bóc được liệt vào một trong những vụ án nghiêm trọng. Theo tôi, cô nên nói rõ với bạn trai cô, muốn cứu em trai ra rất khó. Lúc này anh ta không cần thiết phải mỗi ngày đều đến cục cảnh sát nghe ngóng. Cảnh sát sẽ không nói nội tình cho anh ta đâu. Giám đốc Diệp, có phải anh rất thân với người của cục cảnh sát? Trịnh Khả Nhạc hỏi, cũng xem như là thân vậy. Cô hỏi cái này làm gì, đừng có hy vọng tôi giúp. Tôi bây giờ có một đống việc chưa xử lý xong. Hơn nữa, đối với những cặn bã như em trai của bạn trai cô sớm đã bị bắt rồi. Cô nói rõ với bạn trai cô, cho dù tôi có giúp được tôi cũng không quan tâm. Còn việc gì nữa không? Nếu không có tôi cúp máy đây. Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc không nói gì cả liền tắt máy. Tiếng tút tút vọng lại. Trịnh Khả Nhạc đặt điện thoại xuống. Cô đang ngồi trong phòng khách nhà ăn với Lục Tuấn. Trên bàn bày ra hai phần bít tết. Lục Tuấn, hẳn là anh đã nghe hết rồi. Việc này sau này anh đừng có cầu xin em nữa. Vốn dĩ em đã cảm thấy mất mặt rồi. Anh còn bảo em đi cầu xin người ta. Anh có biết là khi nghĩ đến việc người khác biết em trai của bạn trai em là tội phạm cướp bóc, anh không quan tâm, nhưng em thấy thật mất mặt. Trịnh Khả Nhạc xị mặt xuống, không vui vẻ nói, đây là lần cuối cùng em giúp anh, sau này đừng có cầu xin em nữa. Lục Tuấn nghe những điều mà Diệp Lăng Phi nói trong điện thoại. Từ trong khẩu khí của Diệp Lăng Phi, hắn cảm thấy Diệp Lăng Phi có thể cứu em trai hắn ra. Chỉ là không đồng ý giúp mà thôi. Lục Tuấn thấy Trịnh Khả Nhạc tức giận liền vội cười nói. Khả Nhạc, em đừng giận. Nói thế nào Tiểu Thiên cũng là em trai ruột của anh. Anh không thể đứng nhìn để nó ngồi tù. Em cố nghĩ cách giúp anh. Xem có thể cầu xin đồng nghiệp của em giúp đỡ không. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Trịnh Khả Nhạc khinh bỉ nhìn Lục Tuấn nói. Anh thật cho rằng giám đốc Diệp thiếu tiền sao. Đừng nói đến những cái khác. Người ta dù sao cũng là con rể của chủ tịch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, đi làm đều có xe riêng, có thể để ý đến chút tiền nhỏ mọn của anh sao? Lục Tuấn, không phải là em khinh thường nhà anh có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để cứu em trai anh ra? Nếu như nhà anh có tiền, việc gì em trai anh phải đi cướp bóc? Trịnh Khả Nhạc nói mấy câu này hơi nặng lời, Lục Tuấn quả thật không nhịn được. Nhìn xung quanh xem có ánh mắt khác thường nào đang nhìn mình không. Đầu hắn nóng bừng lên, hơi giận dữ nói. Khả Nhạc, em nói gì thế hả? Nói thế nào thì đó cũng là em trai anh. Đương nhiên anh phải cứu nó ra. Trịnh Khả Nhạc nghe ngữ khí của hắn hơi nặng nên trong lòng không vui. Lục Tuấn luôn chưa bao giờ dùng ngữ khí này để cãi lộn với cô cả. Nhưng lúc này hắn lại nói với ngữ khí này, khiến cô nổi nóng lên. Cô hứa một câu nói lạnh lùng, em trai anh có liên quan gì đến em, đó là việc của nhà anh, sau này đừng có cầu xin em. Nói xong Trịnh Khả Nhạc đứng dậy bỏ đi. Lục Tuấn vẫn còn đang giận, sự bực bội trong lòng đã kìm nén lâu ngày giờ bỗng chốc bùng phát ra. Nói thế nào thì hắn cũng là đàn ông, trước đây là vì Trịnh Khả Nhạc xinh đẹp, mình có thể có được bạn gái xinh đẹp như vậy đặc biệt rất nở mày nở mặt trong trường. Vì thế nên cho dù tính khí của Trịnh Khả Nhạc không được tốt, nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Nhưng càng tiếp tục kéo dài, lại không cho hôn, không cho sờ mó, chỉ là bạn trai trên danh nghĩa. Trong lòng Lục Tuấn vốn đã nổi cục tức rất to, lại cộng thêm lần trước hắn thấy Diệp Lăng Phi có hành động thân mật sờ mó chân Trịnh Khả Nhạc. Nhưng cô lại không có gì là không vui cả, cục lửa trong lòng đã cháy loan ra. Nhưng sau đó cũng chỉ cố gắng kìm nén lại thôi. Nhưng Lục Tuấn lại âm thầm suy xét, có phải Trịnh Khả Nhạc đã sớm có một chân với người khác rồi hay không, nên mới giả vờ thanh khiết với mình. Một khi người đàn ông đã có cách nghĩ này rồi, thì càng nghĩ càng thấy đúng, cục tức trong lòng càng ngày càng to. Hôm nay đã bị Trịnh Khả Nhạc đốt cháy hết, hắn thấy cô phất tay mà đi cũng nổi nóng lên, rút ra tờ 100 tệ trong ví ném lên bàn, rồi đuổi theo. Trịnh Khả Nhạc đứng ở bên đường, giơ tay ra gọi một chiếc taxi. Lúc này Lục Tuấn đã đuổi kịp, kéo giật tay Khả Nhạc vừa định bước lên xe lại. Khả Nhạc, em nói rõ cho anh, rốt cuộc em có quan hệ gì với tên họ Diệp đó? Thấy Lục Tuấn trừng mắt nhìn mình, Trịnh Khả Nhạc cũng không cam chịu yếu thế. Tức giận nói, em với anh ta có quan hệ gì thì liên quan gì tới anh, chẳng phải... Anh đang quan tâm đến em trai anh đó sao? Anh mau đi tìm em trai anh đi. Câu nói này của Trịnh Khả Nhạc lại khiến Lục Tuấn hiểu nhầm giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi đã có gì đó. Nhìn thấy cô nói thế, trong lòng hắn càng tức điên lên. Thầm nghĩ, hắn và cô đã qua lại mấy năm nay, ngay cả hôn môi còn chưa có, lại không ngờ bị tên Diệp Lăng Phi chiếm trước. Càng nghĩ càng thấy không đáng, trừng mắt nhìn Khả Nhạc nói, em là bạn gái của anh. Sao anh không quan tâm, em thử nghĩ xem, em muốn cái gì anh đều mua cái đó, luôn chiều chuộng em. Anh có chỗ nào không đúng với em, mà em lại đối xử với anh như vậy. Nghe Lục Tuấn nói vậy, trong lòng cô cảm thấy áy náy, cô chỉ là nóng giận nhất thời. Thật ra cô vẫn còn cảm tình với hắn, nếu không sẽ không giúp hắn hỏi Diệp Lăng Phi chuyện của Lục Thiên. Chỉ là thường ngày Trịnh Khả Nhạc quen với việc chăm sóc chiều chuộng của hắn, đột nhiên hôm nay hắn lại nổi nóng lên. Cô vẫn thấy có gì đó không quen, tuy cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng miệng cô vẫn cứng, cong miệng lên cùng với sự giận dữ nói, em là bạn gái anh thì sao, ai nói em không được qua lại với người khác, chẳng nhẽ anh không muốn em đi làm, anh nuôi em à? Hừ, Lục Tuấn, em nói cho anh biết, em không phải là đứa con gái dựa vào đàn ông mà sống, em có cuộc sống của em thích qua lại với ai thì sẽ qua lại với người đó. Anh đừng nghĩ đến việc cản trở cuộc sống của em. Lục Tuấn ra sức nắm cổ tay của cô. Hắn lúc này đang say sẩm mặt mày. Nếu hắn bình tĩnh lại, hắn sẽ nhìn thấy được ánh mắt của Trịnh Khả Nhạc không dám nhìn thẳng vào hắn. Điều đó chứng tỏ cô đang chột dạ. Chỉ là ngoài miệng thì nói thế thôi. Qua một lát là sẽ không có chuyện gì rồi. Nhưng Lục Tuấn lúc này đầu nóng hầm hầm. Hiểu nhầm cô nói như vậy là thừa nhận cô đang qua lại với Diệp Lăng Phi. Hắn tức giận mắng, em là đồ, anh chiều chuộng em, yêu em như vậy, thậm chí còn chưa hôn em lại qua lại với người đàn ông khác, không biết đã có lên giường chưa? Mẹ kiếp, em cho rằng anh không nóng giận sao? Anh nói cho em biết, anh cũng là thằng đàn ông. Nói xong, hắn ôm chặt cô, môi hắn muốn hôn mãnh liệt vào môi cô. Cô giật mình, thoáng chốc bị hắn ôm chặt, hầu như theo phản xạ tự nhiên, đùi chân phải cô húc vào bên dưới của hắn. Đây là thủ đoạn phòng những tên háo sắc đơn giản nhất trong nghệ thuật phòng thân của các cô gái. Một cô gái xinh đẹp như Khả Nhà, không học một chút thuật phòng thân của con gái, thì đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lập tức húc vào bên dưới của Lục Tuấn, hai tay hắn buông ra, ôm chặt bên dưới, ngồi xòm xuống đất. Trịnh Khả Nhạc kinh hãi chạy vội lên taxi, giục tài xế lái xe. Trong phút chốc xe đã lăn bánh, cô hét lên nói với Lục Tuấn, chúng ta chia tay đi, em không muốn gặp anh nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, hắn mặc đồ ngủ đi vào phòng tắm. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương nôn nao lòng người, chứng tỏ Bạch Tình Đình vừa mới tắm xong. Hắn nằm trong bồn tắm, ngâm mình 5-6 phút mới lấy bông tắm trà khắp người. Cả ngày không tắm khắp người đều bám đầy bụi bặm, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn ra sức kỳ cọ, giống như trà đến khi đất không ra mà da sắp lột ra vậy. Trà nửa ngày, khiến cho toàn thân đều ửng đỏ hết cả lên mới chịu dừng tay. Diệp Lăng Phi không có thói quen dùng sữa tắm, hắn cầm cục xà bông trà trà lên khắp người rồi mới dùng nước xả sạch bọt xà bông trên người đi. Ông xã, ăn cơm thôi. Giọng của Bạch Tình Đình vọng ra bên ngoài của phòng tắm, xem ra cô thấy hắn tắm lâu quá mà vẫn chưa xuống, mới lên lầu gọi hắn xuống ăn cơm. Diệp Lăng Phi chỉ mặc quần slip màu đen, giữa hai chân cộm lên một cục, để áo ngủ trên cánh tay, mở cửa phòng tắm ra. A, Bạch Tình Đình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần khi Diệp Lăng Phi ăn mặc như thế này đứng trước mặt cô, theo bản năng kêu thất thanh một tiếng, hắn nhếch môi nói. Bà xã, có gì đâu, chúng ta đều đã đăng ký rồi mà. Sớm muộn gì mà em chẳng thấy toàn thân trần truồng của anh. Bây giờ thích ứng trước vậy. Người ta không quen. Bạch Tình Đình miệng thì nói nhưng mắt thì không chịu rời khỏi cơ thể hắn. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể tráng kiện nam tính của hắn hấp dẫn cô mãnh liệt. So với Bạch Tình Đình trước đây, Bạch Tình Đình lúc này trong lòng thêm phần tự hào, giảm phần ngại ngùng. Nhưng nghĩ đến chuyện mình cùng hắn khỏa thân ngủ với nhau, trái tim thiếu nữ lại đập liên hồi, má cô bất giác ửng hồng. Hắn nhìn thấy má cô ửng hồng lên, nhìn theo ánh mắt của cô, mới phát hiện ra ánh mắt của cô đang dừng lại trên chiếc quần slip bên dưới cụm lên của mình. Thầm cười trong lòng, hắn đã nhìn thấu những gì cô đang nghĩ. Tuy cô lúc này rất xinh đẹp kiều diễm, nhưng vì việc của tổ chức sát thủ, hắn không có tâm trạng nào làm loạn nữa. Đã nắm rõ dụng ý của tổ chức sát thủ, hắn lo lắng không chừng tối nay người của tổ chức sát thủ sẽ đến tìm Bạch Tình Đình. Theo bản thân mình nhận thấy, Bạch Tình Đình cùng mọi người một khi bị lộ trước nanh vuốt quý dữ của bọn tổ chức sát thủ, chỉ cần người của tổ chức sát thủ điều tra ra, thì sẽ rất dễ dàng tra ra được địa chỉ của nhân vật công chúng này. Nhưng hắn lại muốn ghẹo cô, hắn nhẹ nắm cánh tay trái trắng nõn nà như ngó sen, xấu xa kéo tay cô xuống bên dưới của mình. Bàn tay nhỏ mềm mại của cô đã ấn trên cái đó của hắn. Dù được ngăn cách bởi cái quần slip, nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác mãnh liệt khác thường ở cơ quan sinh dục nam mà cô chưa từng đụng qua. Trong phút chốc đầu cô trống rỗng, giống như mất hết suy nghĩ, không thể chi phối được cơ thể mình, giống như phản ứng theo bản năng. Tay cô nhẹ dùng lực, nắm chặt cơ quan sinh dục của hắn. Thời gian giống như dừng lại, hai người đều không có bất kỳ phản ứng nào cả. Hắn đang hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của cô đem lại khoái lạc cho mình, trong nháy mắt đầu cô như bị chập mạch. Chỉ có điều sau 2-3 giây, cô giống như bị dòng điện chạy qua đột nhiên có phản ứng, nhìn thấy toàn thân cô run lên, kêu lên một tiếng A, quay người chạy xuống lầu, tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang vọng bên trong khu biệt thự. Diệp Lăng Phi mặc đồ ngủ đi xuống lầu, thẳng đến nhà bếp, nhìn thấy Bạch Tình Đình đang xoay lưng về phía mình cùng Vú Ngô dọn mâm cơm. Hắn đứng tựa lưng vào cửa, nhìn chăm chú sau lưng cô. Bạch Tình Đình bưng hai bát cơm xoay người lại, nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào cửa nhìn mình. Cô đỏ mặt, cúi đầu đi qua bên hắn, nói nhỏ, ăn cơm thôi. Hắn đi theo cô vào phòng ăn. Cô đặt hai bát cơm lên bàn, lúc quay người lại định đi lấy thức ăn đã thấy hắn đứng ngay trước mặt cô. Ông xã à, đừng làm loạn nữa, ăn cơm thôi. Bạch Tình Đình xấu hổ nói, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng thắm thiết, có một chút hương vị của vợ hiền dâu thảo. Toàn thân hắn lập tức được hâm nóng lên, tiếng gọi ông xã của cô khiến hắn cảm thấy hạnh phúc mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Cũng không thèm quan tâm Vú Ngô đang ở nhà bếp, tặng cô một nụ hôn nóng bỏng. Bạch Tình Đình suýt chút nữa ngạt thở, nụ hôn nóng bỏng này của hắn quá mãnh liệt rồi. Mãi đến khi môi hắn rời môi cô mới được thở một cái thật dài. Cô nhẹ đấm vào ngực hắn, nũng nụi nói, đừng làm loạn nữa, Vú Ngô vẫn còn ở đây. Vừa nói dứt lời, liền nghe Vú Ngô cười bên cạnh bảo, tiểu thư, Vú không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục. Thì ra lúc cô nhắm mắt chìm đắm vào nụ hôn của hắn, Vú Ngô đã bưng thức ăn đến bên bàn. Cô vốn không hề để ý tới, cô vẫn nghĩ là Vú Ngô còn đang dưới bếp. Bạch Tình Đình nghĩ đến bộ dạng lúc nãy của mình đã bị Vú Ngô nhìn thấy. Cô vội rời khỏi vòng tay của hắn, chạy lại bên Vú Ngô nũng nụi nói, Vú Ngô, đều do anh ấy chủ động cả, Vú đánh anh ấy dùng con đi. Vú không dám. Bây giờ cậu Diệp đã là chồng của tiểu thư, Vú không có gan lớn thế đâu. Vú Ngô đùa bảo, hơn nữa, hai người vừa mới kết hôn, ngọt ngào trong kết hôn cũng là điều bình thường. Vú là người từng trải, tiểu thư không cần lo lắng, nếu thấy Vú ở đây trở ngại cho hai người thì Vú có thể về phòng. Vú Ngô, Vú đừng nói bậy nữa, ai vừa kết hôn với anh ấy chứ, người ta chỉ vừa mới đăng ký thôi. Bạch Tình Đình xấu hổ đính chính. Đăng ký chẳng phải kết hôn rồi sao? Con đừng nghĩ rằng cái gì Vũ cũng không biết. Bây giờ các con đã là vợ chồng hợp pháp. Còn chuyện hôn lễ chẳng phải sắp đến rồi sao? Qua 3-4 ngày nữa, hai người đã tổ chức lễ cưới rồi. Ây, theo Vũ thấy, bây giờ hai người đã là vợ chồng rồi. Còn hôn lễ, chẳng qua là cho người ngoài xem thôi. Vú Ngô, con không nói chuyện với Vú nữa. Bạch Tình Đình cong môi lên, kéo ghế ra ngồi xuống. Câu nói này của Vú Ngô đã nói trúng tim của cô. Cô cũng có suy nghĩ như vậy, lén nhìn Diệp Lăng Phi một cái, phát hiện hắn đang cười xấu xa với cô. Bất giác cô đặt hai tay xuống bên dưới. Chẳng hiểu tại sao trong lòng cô lại rất căng thẳng, luôn cảm giác tối nay là một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Bất giác trong đầu cô lại hiện lên cái phần dưới cụm cụm của hắn, tim lại đập loạn cả lên. Diệp Lăng Phi làm sao mà biết được trong đầu cô lại nghĩ nhiều như vậy. Biểu hiện của hắn lúc này chỉ là chọc ghẹo cô, nhưng hắn lại đang rất tỉnh táo. Về phía Bạch Cảnh Sùng, hắn sắp xếp giá thú theo bảo vệ. Hắn vốn cũng chẳng phải thần thánh, làm sao biết được mục tiêu tiếp theo của tớp nờ sẽ là ai. Có thể nói mỗi người trên danh sách đó đều có thể là mục tiêu tiếp theo cả. Từ lúc hắn trở về Vọng Hải đến nay, đây là lần đầu tiên khiến cho hắn thật sự cảm thấy được nguy hiểm đang đến gần. An lạc trong cuộc sống của người bình thường khiến cho sự nhạy cảm về nguy hiểm đã mất đi từ lâu trong hắn lần này lại xuất hiện. Diệp Lăng Phi lúc này đã hoàn tất việc chuẩn bị nghênh đón Steven, nhưng hắn cũng không phải là tên ngốc ngồi chờ chết. Hắn phải chủ động ra tay, mà còn phải để cho Steven biết. Sai lầm lớn nhất cả đời này của hắn là đến Vọng Hải, thành phố Vọng Hải, là thành phố thuộc về Diệp Lăng Phi. Nơi đây sẽ chôn xác những kẻ thù của Satan, nơi đây là sát trường nhân gian của Satan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, em tự nguyện hiến thân trong bữa cơm. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều cúi đầu không nói lời nào. Vũ Ngô liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại liếc nhìn Bạch Tình Đình, cười cười với ý dò hỏi, hai người làm sao thế? Lúc nãy còn đang yên đang lành, sao giờ lại chẳng nói gì? Trong lúc ăn cơm không được nói chuyện, bố thường bảo với con thế,